Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, Thượng Cổ Bảo Đình, chương 871, Thượng Cổ Bảo Đình, Vân Hải Sơn Mạch, núi non trùng điệp có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Bây giờ tòa sơn mạch này đã là Vân Hải Tông tế tổ nơi, mà ở bình thường lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Chỉ có số ít người trấn thủ ở trong dãy núi. Vân Hải Tông địa chỉ cũ như trước duy trì ngày xưa diện mạo. Luận là phong vân hạp cốc vẫn là cái kia từng tòa tuyệt bích phong. Đều hiện ra ngày xưa diện mạo. Bất quá, bây giờ trấn thủ ở Vân Hải Sơn Mạch Vân Hải Tông người nhưng cũng không quá dễ chịu. Nguyên nhân chỉ có một cái. Nhiệt, quá nóng. Bây giờ Vân Hải Tông phảng phất hóa thành một cái lò lửa. Không biết từ đâu tới đây một luồng nhiệt khí đem toàn bộ sơn mạch đều bao phủ. Làm cho mênh mông Vân Hải Sơn Mạch trở nên nóng bức so với. Để trấn thủ ở tại thượng đám người khổ không thể tả. Nhưng cũng như trước thủ vững cương vị của chính mình, chịu đựng này cỗ đáng sợ nhiệt khí. Đặc biệt là ngày xưa cấm địa tuyệt bích nơi đó. Càng là như vậy, cả tòa ngọn núi đều bị dấu ấn đến đỏ chót, phảng phất bên trong có một luồng đáng sợ hỏa diễm như thế. Thậm chí đoàn người đều pháp tới gần nơi này một bên. Chỉ cần một tới gần, gần giống như cả người đều muốn bốc cháy lên. Ngọn núi này chính là ngày xưa Vân Hải Tông thử thách nơi. Do Vân Hải Tông tiền bối Không Lão trấn thủ. Có người nói Không Lão đã từng đối với trùng kiến Vân Hải Tông tông chủ Lâm Phong từng có chỉ giáo. Tri ân là Lâm Phong tôn kính nhất mọc ra một trong. Hơn nữa, Lâm Phong còn từng bước vào quá trong đó trung cổ tuyệt bích. Vang lên quá 300 năm chưa từng tấu vang lên tiếng chuông. Nhưng mà hiện tại không biết chuyện gì xảy ra. Cả tòa tuyệt phong hóa thành đáng sợ lò lửa. Đoàn người cũng không biết, ở cái kia trung cổ tuyệt bích bên dưới, còn có một bí mật động phủ, hoặc là nói một tòa cung điện, nơi đó đã từng là Vân Hải Tông tuyệt mật nơi, chỉ có tông môn bảo vệ mới biết sự tồn tại của nó. Bây giờ, cung điện cổ này đóng kín ở cái kia, nhưng này đóng kín cổ điện vách núi lại bị dấu ấn đến đỏ chót. Này Vân Hải Tông tuyệt mật cổ điện, giờ khắc này đã bị tận hỏa diễm bao vây, bao trùm, tất cả căn nguyên, tựa hồ là Lâm Phong đã từng bước vào quá trung ương đại điện. Lâm Phong từng một lần pháp phá tan kỳ môn, cũng từng ở bên trong tu đến cửu chuyển Phật Ma Công. Này thần bí bên trong cung điện cổ, một tấm lấp lóe hỏa diễm ánh sáng bức tranh phiêu đãng ở trên hư không bên trong. Mặt trên phảng phất khắc họa một thế giới, núi, thủy, sa mạc, tùng lâm, còn có nhân loại, đều là rõ ràng như thế. Mà ở bức tranh phía dưới, tòa kia Phật Ma Tôn như trước chính ở chỗ này. Lâm Phong ngày đó đã từng liên tục khuyên can đem pho tượng này di động, dẫn ra tấm kia bức tranh xuất hiện thần bí biến hóa. Mà bây giờ... biến hóa này đã hóa thành cùng hỏa diễm, đem toàn bộ cổ điện đều nhấn chìm, thậm chí lan tràn đến cả tòa Vân Hải Sơn Mạch. Thậm chí, mơ hồ có điên cuồng tiếng rít gào ở cổ điện bên trong vang vọng, xúc động từng mảng hồi âm. Đối với Vân Hải Sơn Mạch tất cả, Lâm Phong cũng không biết, hắn cũng không biết chính mình đã từng tâm cử chỉ, sẽ gợi ra hậu quả gì. Hắn giờ phút này cưỡi thiên yêu tuyết ưng, trở lại Dương Châu trong thành. Lâm Phong mang theo Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà trở về Dương Châu thành. Này nghi là chấn động một chuyện. Đối với Liệp Vân Quốc cùng với Thiên Phong Quốc bắt đi Lâm Phong cha mẹ việc. Tất cả mọi người là biết được. Chỉ bất quá bọn hắn không rõ ràng cấp độ càng sâu tin tức mà thôi. Nhưng phẫn nộ Lâm Phong thừa 7 con thiên yêu hạo đãng phó ngày xưa hoàng thành. Bây giờ bình yên trở về. Đoàn người đã có thể tưởng tượng đến Liệp Vân Quốc cùng Thiên Phong Quốc gặp cái gì. Lâm Phong, Tuyết Nguyệt Quân Vương, hắn ở rơi vào ma đạo rời đi Tuyết Nguyệt sau khi lần thứ hai trở về thời gian, từ lâu không phải ngày xưa thiên phú thiếu niên, mà là trưởng thành đến có thể chân chính một mình chống đỡ một phương. Quát tháo phong vân, quân vương tên, danh xứng với thực, lần này trở về Lâm Phong. Hắn lại đang soạn nhạc tân văn chương, tục viết thuộc về chính hắn truyền kỳ. Đồng thời, Lâm Phong ở ngày xưa hoàng thành trong làm tất cả, nộ mà sát phạt, kiếm phá bầu trời, chảy máu ngàn dặm tin tức không ngừng hướng về Tuyết Nguyệt Quốc, mỗi một cái góc mở rộng mà đi. Tuyết Nguyệt Quốc người đều sẽ biết bây giờ tuổi trẻ của bọn họ quân vương đáng sợ bao nhiêu. Dưới cơn nóng giận để Tà Dương bị máu nhuộm đỏ, đồng thời bọn họ cũng cảm giác được vinh quang ánh sáng. Liệp Vân Quốc cùng Thiên Phong Quốc đánh vào Tuyết Nguyệt, chiếm cứ Tuyết Nguyệt ngày xưa hoàng thành. Đây đối với Tuyết Nguyệt mà nói nghi là sỉ nhục. Lâm Phong, hắn cứu vãn lại tất cả. Hắn đem đạp lên Tuyết Nguyệt tôn nghiêm người giết chết. Hắn giữ gìn Tuyết Nguyệt vinh quang. Lâm Phong sự tích truyền khắp Tuyết Nguyệt sau khi chưa từng có mấy ngày, bọn họ lại đạt được cả kinh người chấn động tin tức. Lâm Phong, hắn bị rất nhiều thiên vũ cường giả xưng là thiếu chủ. Ở cái kia chàng tàn sát sau khi hắn phái thủ hạ đi tới Liệp Vân Quốc cùng Thiên Phong Quốc, đem Liệp Vân Quốc cùng Thiên Phong Quốc hoàng thất nhổ tận gốc, triệt để tiêu diệt, đồng thời đem Thiên Phong Quốc cự phách thế lực Vạn Tượng Tông diệt môn. Từ đó, Liệp Vân Quốc cùng Thiên Phong Quốc triệt để loạn lên, chư hầu tranh bá, các đại tông môn thế lực điên cuồng tranh cướp tài nguyên cùng với mở rộng chính mình, muốn trở thành bá chủ. Nhưng luận là ai, đều đối với Tuyết Nguyệt Quốc bảo tồn sâu sắc kính nể. Chỉ cần Lâm Phong ở một ngày, bọn họ e sợ cũng không dám nữa đối với Tuyết Nguyệt có ác ý. Hoàng thất hủy diệt, để bọn họ đều kinh hồn bạt vía. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Lâm Phong hoàn hảo tồn trở về Dương Châu Thành, còn mang theo Lâm Hải cùng với Nguyệt Mộng Hà trở về. Cao hứng nhất nghi là Lâm Phong các thân nhân. Bọn họ nghe nói Lâm Phong ở ngày xưa hoàng thành làm sau khi, đều rất là vui sướng. Nguyệt Thanh Sơn biết rồi tất cả sau, cao hứng trong mang theo một vệt sầu. Nguyệt Thiên Mệnh, hắn lận thần cung, là thần cung một thành viên. Đoàn Hân Diệp cùng Tiêu Nhã có chỉ là cao hứng, mà Xích Huyết Quân đoàn người thì lại đều là nhiệt huyết sôi trào, hối hận chính mình không có cùng Lâm Phong tướng quân đồng thời đi tới, giết hắn cái máu chảy thành sông. Nhưng mà Lâm Phong cùng mọi người ngắn ngủi tụ chỉ chốc lát sau liền bế quan. Hắn cần luyện chế đan dược, luận là cha mẹ vẫn là Y Tuyết, đều bị thương rất nặng. Cần đúng lúc lấy đan dược chữa trị bọn họ kinh mạch bị tổn thương cùng với nội phủ. Còn có, Lâm Phong không có quên ở Dương Châu Thành còn có một cái bị đóng băng đơn thuần thiếu nữ Vân Hy. Chỉ có lạc thần đan mới có thể giúp người khôi phục thương thế. Lạc thần đan nắm giữ kỳ hiệu, kém cỏi nhất cấp bậc đều là cực phẩm huyền đan, mà thật lạc thần đan càng là bước vào thiên đan cấp độ. Đối với thiên vũ bên dưới người, hầu như có thể cải tử hồi sinh, chính là chữa thương thánh phẩm đan dược. Thứ ba vị chủ yếu phân biệt là cửu dương thảo, thiên linh chi cùng với huyết hồn thảo, đều là Lâm Phong thật vất vả mới đạt được. Cửu dương thảo chính là cực dương chi thảo, đầy rẫy dương khí, bổ dưỡng người dương tính, cũng vì sinh khí. Huyết hồn thảo thì lại lớn mạnh người huyết mạch lực lượng, khiến người ta tinh lực dồi dào, sinh cơ mạnh mẽ. Thiên linh chi, mặc dù không luyện thành đan dược, đều là cực phẩm chữa thương dược thảo. Lấy này ba loại thảo dược làm chủ dược luyện chế ra đến cực dương chi đan lạc thần đan, không chỉ có thể để Vân Hy khôi phục, cũng có thể cứu sống Y Tuyết, còn có thể trợ giúp Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà khôi phục thương thế. Đương nhiên, tiền đề là Lâm Phong có thể luyện chế ra 4 hạt đan dược đến. Giờ khắc này ở trong một căn mật thất, Lâm Phong ngồi khoanh chân, Hỏa lão cùng Xích lão đều ở. Bọn họ cũng thu thập không ít thật dược tài, rồi hướng luyện đan rất có nghiên cứu, phụ trợ Lâm Phong luyện chế lạc thần đan. Nhìn cái kia nhắm mắt thiếu niên tung bay thần thái, Hỏa lão cùng Xích lão chỉ cảm thấy thế sự thường. Bọn họ ngờ ngợ đều còn nhớ Lâm Phong ở Thiên Lạc cổ thành bị người vây giết ức hiếp tình cảnh, mà bây giờ cũng đã rất xa đem bọn họ bỏ qua đến. Trở thành bọn họ ngước nhìn thiên vũ tồn tại, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Lâm Phong đã đặt chân, huống chi bây giờ Lâm Phong, hắn vẫn là như vậy tuổi trẻ. Đương nhiên, này nghi là chứng minh ánh mắt của bọn họ ngày xưa lựa chọn theo Lâm Phong, đúng là một loại cơ duyên. Chứng kiến một vị thiên tài trưởng thành, làm sao không phải một cái làm người vui vẻ việc. Giờ khắc này Lâm Phong chính chìm đắm ở một loại đặc thù trạng thái bên trong. Trong đầu, cái kia một tờ hoang vu vũ hồn thế giới xuất hiện ở cái kia. Mà tay của hắn thì lại nắm cửu thiên thương long đỉnh một góc. Hắn vũ hồn có thể đem bảo vật thần kỳ nhìn thấu. Hắn muốn nhìn một chút này thượng cổ bảo đỉnh đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Có thể thực sự hiểu rõ cửu thiên thương long đỉnh đối với hắn luyện đan cũng sẽ mới có lợi. Từng cái rõ ràng hoa văn ở cái kia hoang vu vũ hồn bên trong phác họa ra đến. Để vũ hồn lại xuất hiện thần kỳ ánh sáng. Từng đạo bí văn đan dệt không ngừng. Phác họa thành một cái to lớn cổ đỉnh. Đỉnh kia thần kỳ hoa văn bên trong phảng phất lộ ra một luồng cổ điển khí tức. Giờ khắc này Lâm Phong mới phát hiện, ở này cửu thiên thương long đỉnh bên trong dĩ nhiên có khác càn khôn kỳ diệu hoa văn quỹ tích đan dệt thành đồ án, phi thường nhìn quen mắt. Đây là thánh văn chi quỹ tích. Cửu thiên thương long đỉnh bên trong dĩ nhiên che kín thánh văn. Điểm ấy Lâm Phong trước đây căn bản không biết. Hắn biết bên trong có một ít hoa văn, nhưng cho rằng là điêu khắc mà thôi, vốn không hề để ý quá. Nhưng bây giờ thông qua vũ hồn nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện này hoa văn cực kỳ huyền diệu, chính là hắn từng trải qua thánh văn. Cửu thiên thương long đỉnh chính là thời kỳ thượng cổ bảo đỉnh, sao lại là phàm vật? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.